Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, mang đi Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên trừng phạt ngươi. Ngươi khiêu chiến thần uy nghiêm không nên nghiêm phạt sao? Valos vừa nói, một bên chậm rãi hướng Bỉ Bỉ Đông đi tới. Bỉ Bỉ Đông trong lòng đột nhiên lộp bộp một cái. Nhìn Valos cái kia tràn ngập tà khí gương mặt, có chút hoảng hốt chân sau một bước. Sát thần lĩnh vực giai đoạn thứ hai bỗng nhiên bạo phát. Nàng có thể không phải cái loại này. Sẽ không người phản kháng. Máu tanh giết lục khí tức nhất thời đập vào mặt. Vẫn còn ở làm chống cự vô vị sao? Valos cười khẽ. Sát thần lĩnh vực đối với hắn căn bản nhất điểm hiệu quả cũng không có. Sát thần bản tôn hàng lâm Valos cũng không thấy biết sợ. Đừng nói vẻn vẹn chỉ là tăng cường khí thế lĩnh vực. Không nhìn sát thần lĩnh vực bên trong hướng nàng đập vào mặt giết lục khí độ. Cước bộ không có chút nào ý dừng lại. Từng bước một hướng Bỉ Bỉ Đông tới gần lấy. Giáo hoàng bệ hạ, đi mau. Nơi đây giao cho chúng ta. Đang ở Valos sắp bước tiến Bỉ Bỉ Đông bên người lúc. Đột nhiên một cái thanh âm âm nhu từ Valos phía sau vang lên. Không biết từ khi nào, bị phân thân đánh bay do đó té xỉu Cúc Đấu La tỉnh lại. Hắn đứng ở Valos phía sau. Vũ hồn chân thân trong nháy mắt phát động. Một đóa hoàng sán sán kỳ nhung thông thiên cúc đang nhanh chóng xoay tròn. Mỗi chuyển động một cái, sự vật chung quanh tựa như đều sẽ bị bớt thời giờ một dạng. Hình thành một cái khu vực chân không. Kỳ nhung thông thiên cúc hoa cúc cánh hoa từng mảnh rơi xuống. Hình thành một thanh khổng lồ khảm đao. Bổ về phía Valos đầu. Cùng lúc đó, chúng phân thân ảo thuật quỷ đấu la. Lúc này đã hoàn hảo đứng ở Valos bên trái cách đó không xa. Cũng đồng dạng là vũ hồn chân thân trạng thái. Chỉ thấy thân thể hắn giống như là một đoàn hắc vụ một dạng trên không trung phiêu đãng. Nếu như không phải hắc vụ đỉnh chóp vị trí mơ hồ có thể thấy được quỷ đấu la tướng mạo. Khả năng người nào cũng không nhìn ra được hắn là vật gì không. Toàn thân hắn hắc khí vờn quanh. Từng vòng nhàn nhạt hắc sắc sóng gợn đánh thẳng hướng Valos. Hắc sắc sóng gợn mỗi quá một chỗ địa phương. Lưu lại đều là bị hắc khí ăn mòn sự vật. Valos không phải gọt cười. Phàm nhân đâu. Chỗ này. Có thể biết thần đáng sợ. Nhàn nhạt nhìn phía sau hoa cúc hoa đao cùng bên trái hắc khí. Valos mở miệng nói, các ngươi đã tới cũng tốt. Xem như là vì phân thân báo thù. Valos vừa dứt lời. Lấy quỷ đấu la cùng cúc đấu la hai mắt thường không phải tốc độ rõ rệt. Tại bọn họ nơi bụng. Một cái cho một quyền. Valos tuy là không phải thịt thể lực lượng sở trường thần linh. Có thể cũng không phải phong hào đấu la có thể so sánh được. Một quyền công kích ở trên người hai người. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la đồng thời bay rớt ra ngoài. Đồng thời thổ một búng máu. Từ chối vài cái. Từ dưới đất bò dậy. Hai người liếc nhau một cái. Lúc này có thể từ hai người bọn họ trong mắt. Chứng kiến một loại thấy chết không sờn thần tình. Một chiêu cuối cùng. Mới vừa cái kia mắt đối diện. Hai người bọn họ tựa như thương lượng xong vật gì vậy. Chỉ thấy quỷ đấu la đột nhiên hét lớn một tiếng. Một cỗ cùng hắn bình thường phóng xuất ra hắc sắc bất đồng màu sắc chợt từ trong cơ thể bốc lên. Đó là rực rỡ ngân sắc hỏa diễm. Hầu như trong nháy mắt đã bay lên trời. Mà đang khi hắn bên người cúc đấu la nguyệt quan. Trên người cũng đồng thời bốc lên một tầng kim sắc hỏa diễm. Ngay trong nháy mắt này. Trên người hai người chín cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời sáng lên. Bao phủ trên người bọn họ kim ngân hai màu hỏa diễm càng thêm mỹ lệ nhiều vẻ. Đối mặt mà đứng, bốn tay nắm nhau, quỷ mị cùng nguyệt quan thân thể chợt dung hợp. Trên người bọn họ tổng cộng thập tám cái hồn hoàn trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cực đại kim. Ngân song sắc quang hoàn lặng yên bay ra. Nhưng vào lúc này, thiên địa dường như đều biến thành kim ngân nhị sắc. Hết thảy chung quanh cũng dường như ở cái này phút chốc hoàn toàn dừng lại. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la thân thể đều ở đây cái kia kim ngân song sắc quang hoàn hình thành phút. Chốc tiêu thất, mà to lớn kia quang hoàn cũng đã bay vào không trung. trong chớp mắt hóa thành một cái đường kính vượt lên trước 100 mét cự đại quang hoàn. Cự đại quang hoàn trực tiếp đem Valos bao vây tại nội bộ. Valos mặt không thay đổi nhìn một màn này, khẽ cười một tiếng, cái này là hai người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ năng a. Valos có thể từ đó cảm giác được năng lượng không gian cùng một chút thời gian chi lực ba động. Nhìn hoa cúc, quỷ hai đại đấu la biến mất ở quang hoàn bên trong. Valos mở miệng nói, nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Đừng lấy ra mất mặt. Giáo hoàng điện hạ, đi mau, chúng ta không biết có thể hay không ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Nếu không, chúng ta thật muốn uổng phí sức lực. Đi mau. Nghe được Valos lời nói, hoa cúc, quỷ hai đại đấu la kinh hãi. Quỷ đấu la co quắp thanh âm từ cái kia kim ngân quang hoàn bên trong rải xuống. Chỉ một lúc, quang mang chợt thu liễm, thiên Valos trên người đều nhiều hơn một tầng kim. Ngân quang ngất, bọn họ nhưng là dùng hết toàn lực, muốn đem Valos định tại nơi nhỏ hẹp trong phạm vi. Valos nhẹ rên một tiếng. Tuy là cái này kim ngân trong ánh sáng có không gian cùng thời gian chi lực tồn tại, có thể đối phó hắn, vẫn chưa đủ. Valos tự thân liền có không gian chi lực, mà thời gian chi lực, Valos nhưng cũng đang tìm tòi rất. Nhìn hướng vào phía trong bộ phận áp xúc tới được kim ngân ánh sáng màu hoan. Valos nâng lên tay phải, trong tay lóe ra kim quang nhàn nhạt, bạo hống một tiếng. Trong tay kim quang đột nhiên từ đó nổ tung, từng vòng năng lượng ánh sáng nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Quỷ, hoa cúc hai đại đấu la sở phát động kim ngân quang hoàn. Theo năng lượng quang ba tiếp cận, trong nháy mắt phá nát, hai người bọn họ cũng từ hợp thể trong trạng thái tách ra. Quỷ, hoa cúc hai đại đấu la sắc mặt tái nhợt nằm quỳ trên mặt đất. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn không có khí lực nhúc nhích nữa. Valos xem trên mặt đất người bị thương nặng hai người, lại quay đầu nhìn xuống đang chuẩn bị thoát đi Bỉ Bỉ Đông. Trầm tư, chính mình nhất định sẽ đem Bỉ Bỉ Đông cất, về sau vũ hồn điện liền thuộc về mình. Lưu lại quỷ, hoa cúc hai đại đấu la có thể còn có chút tác dụng. Nghĩ tới đây, Valos không khỏi khẽ cười một tiếng, mở miệng đối với hai người dưới đất nói rằng, trước tha hai người các ngươi mạng chó. Lần sau nhiều chú ý một chút, chớ chọc không nên dây vào nhân. Nói xong tựa như gặp được cái gì chán ghét sự vật một dạng. Nhìn cũng không nhìn hoa cúc, quỷ hai người một cái. Trực tiếp xoay người, một bà ôm lấy té xỉu xuống đất Tiểu Vũ cùng Hải Sa. Thân thể liên tục chớp động, ở Bỉ Bỉ Đông còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Một cái sống bàn tay, đánh vào cổ của nàng chỗ. Bỉ Bỉ Đông liền một điểm cơ hội phản ứng cũng không có, nhất thời bị Valos giáng ngất đi. Valos đem Bỉ Bỉ Đông thả ở trong ngực, tà tiếng cười, trực tiếp bay lên trời, hướng rừng rậm bên trong bay đi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.